Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, Hạo Nhiên. Hồ Diên thị tiên liệt, hoàn toàn chính xác xúc động lòng người. Đối mặt trong lịch sử rất nhiều anh linh đả kích, Chính Dương đạo chủ vẫn như cũ ung dung không vội, khóe miệng nhấc lên một nụ cười trào phúng. Có thể là... Vì sao ta biết rõ tại duyên chi sơn động võ, ngươi sẽ như này, ta còn muốn làm như thế đâu. Chính Dương đạo chủ, không cần phải giả bộ đâu. Ô Khải đại tế ti cười gằn nói, diệt ta ngưng tụ hơn phân nửa tu vi lang hồn về sau. Ngươi cũng là nỏ mạnh hết đà, ta ngược lại muốn xem. Ngươi tiếp xuống làm sao theo ta Ô Duyên bộ cùng Khánh Quốc cao thủ vây quét bên trong chạy đi. Con cháu của ta, ngươi đang kêu gọi ta là ai, dám đối vĩ đại hoàng kim huyết mạch gia tộc động thủ? Tất cả kẻ địch đều đưa tại ta Ô Duyên bộ gót sắt phía dưới bị nghiền nát. Từng cái thanh âm tiếng vọng tại long mạch cùng pháp thuật hợp lực ảnh hưởng phía dưới, cả tòa Hắc Sơn đều biến thành một cái khổng lồ thần chi pháp vực. Hàng loạt thảo nguyên thiết kỵ hiển hiện như là mây đen, đem Chính Dương đạo chủ bao vây ở bên trong. Những cái kia lãnh binh bất ngờ đều là Ô Duyên bộ trong lịch sử nổi danh đại tướng, thậm chí khả hãn. Mặc dù không phải mỗi cái thảo nguyên tinh binh sau khi chết đều có cơ hội hóa thành anh linh, nhưng mấy chục trên trăm năm tích lũy lại đến cũng có mấy vạn. Càng bởi vì là âm binh âm tướng, móng ngựa đạp không, quả nhiên là phong tỏa hết thảy, không có bất kỳ cái gì góc chết. Như thế quân dung thực sự đáng sợ. Hư không bên trong mấy đạo nhân ảnh hiển hiện, rõ ràng là Bạch Hào Sơn vài vị nguyên thần chân nhân. Mấy người bọn hắn vốn chỉ là xa xa quan chiến, thỉnh thoảng hiệp trợ quân đội người leo núi, thẳng đến lúc này mới hoàn toàn hiện thân. Cái kia âm binh cầm đầu tựa hồ là Ô Duyên bộ sơ đại khả hãn a. Cái này người hùng tài vĩ lược, mặc dù bỏ mình nhiều năm, long khí vẫn như cũ ngưng tụ không tiêu tan, thật sự là đáng sợ. Dù sao Ô Duyên bộ là thảo nguyên đại bộ phận, này thì tương đương với một cái trung nguyên đại quốc long đình tích lũy a. Chính Dương đạo chủ, dù sao chỉ là thiên sư đỉnh phong, phía trước hạ gục Ô Khải đại tế ti, không có khả năng không có thương tổn thế, lại bị này loại đẳng cấp âm binh âm tướng vây công, liền 10 phần nguy hiểm. Đáng tiếc, này loại âm binh đại quân cũng chỉ có thể ở đây hoàn cảnh hạ sử dụng, như có thể dùng cho chiến trận, thiên hạ há không đại loạn. Ngoặc kép, Bạch Hào Sơn chủ mấy cái thảo luận một phen, chợt gật đầu, việc đã đến nước này, bắt đầu đi. Mỗi người bọn họ đánh ra một đạo pháp phù, liên hợp lại cùng nhau, hình thành một mảnh hình lục giác bông tuyết, ở trong hiện ra bóng người nào đó, gặp qua thượng nguyên sư thúc. Đối mặt một vị thiên sư, mặc dù Bạch Hào Sơn chủ cũng nhất định phải cung kính hành lễ. Chiến cuộc phát triển đến tận đây, đều tại dữ liệu của chúng ta bên trong. Ta tiếp xuống đem sẽ nói cho các ngươi biết chúng ta Khánh Quốc chân chính mưu tính. Thượng Nguyên Thiên Sư mỉm cười, truyền âm nhập mật. Cái gì? Vậy mà như thế? Đan Thành chờ đạo sĩ một cái giật mình, chợt vẫn là đồng ý. Cần tuân sư thúc pháp chỉ. Nếu như thế, hết thảy cẩn thận. Thượng Nguyên Thiên Sư phẩy tay áo một cái, toàn bộ bóng người trong nháy mắt tiêu tán. Nghĩ không ra, ta Khánh Quốc lần này quyết tâm như thế lớn, mưu tính như thế sâu. Đan Thành đạo nhân cười khổ một tiếng, khó trách thượng nguyên sư thúc bí mật rời núi, chỉ có chúng ta mấy cái biết, liền đệ tử đều che giấu đi qua. Đây là quốc vận cuộc chiến, một trận chiến nhất định phương Bắc khí số, tự nhiên làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Đan Chu đạo nhân gật đầu, nếu quốc quân cùng sư thúc đều là như thế ý tứ, chúng ta làm theo là được. Đúng là như thế, Bạch Hào Sơn chủ lông mày cau lại, chợt triển khai, vài vị sư đệ giúp ta một chút sức lực. Vù vù, trên bầu trời, một tên đạo nhân nguyên thần hiển hiện, bổ sung ba thanh phi kiếm, mang theo tràn trề chi thế, tiến vào trùng vây, chính dương đạo chủ chặt đầu. Là Khánh Quốc đồng minh, nam người xảo trá, không thể dễ tin, Ô Duyên bộ anh linh tự nhiên có trao đổi tư tưởng. Mặc dù rất là bất mãn, nhưng vẫn là tránh ra con đường, mà thấy cảnh này Ô Duyên bộ tinh nhuệ nhóm, lại là thở dài một hơi. Khánh Quốc đúng hẹn ra tay, chính dương đạo chủ chết chắc. Bạch Hào Sơn chủ, chính dương đạo chủ nhìn một màn này, cười nhạo một tiếng, cực kỳ khinh thường, du thần ngự khí, cộng thêm ba cái nguyên thần, đi tìm cái chết sao? Đối mặt đại quân trùng vây, phi kiếm đột kích, hắn bỗng nhiên nhìn hướng lên bầu trời, giang hai tay ra, hô phong hoán vũ cảnh giới, chính là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Lúc này hắn thu lại thần thông, mây đen lập tức tản ra, hiện ra sáng sủa bầu trời đêm, còn có sáng ngời ánh trăng cùng sao trời, sáng lạn ánh sao hạ xuống, lúc này lại phảng phất mang theo mặt trời chân viêm, lệnh hàng loạt âm binh phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp tan thành mây khói. Đây là chính dương đạo bí truyền thần thông, nhật nguyệt tinh thần thuật. Hắn hạch tâm lý niệm, chính là nhật nguyệt tinh thần bản làm một thể. Ánh trăng sao trời ngưng tụ, tự nhiên có khả năng chuyển hóa làm mặt trời chân viêm. Đồng thời, chuyển hóa qua đi mặt trời chân viêm mang theo âm hỏa đặc tính. Đối với các loại hồn phách âm thần đều là đại hại. Một chiêu phía dưới, âm binh số lượng liền ít hơn hai thành. Chỉ có một ít tu vi chân chính uyên thâm, hoặc là có kỳ công dị bảo hộ thân âm thần hồn phách, mới có thể không ngại, không cần sợ. Này thuật chỉ có thể tổn thương âm binh, mặc dù phạm vi cực lớn, nhưng cũng nói chính dương đạo chủ kỹ cùng rồi. Ô Khải đại tế ti một tiếng hét to, toàn bộ bóng người ngưng trệ, tựa hồ hóa thành một bức tượng điêu khắc. Cùng lúc đó, một cái cùng hắn trở cao, diện mạo giống nhau như đúc bóng người, liền theo trong thân thể của hắn đi ra, bay lên không trung, Minh Nguyên nhận lấy cái chết. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một nhánh xích kim sắc kình thiên bàn tay lớn, bỗng nhiên theo trong hư không vồ xuống, quấy phong vân, nó hoa văn rất rõ ràng, ngoạp phóng thần quang, bất luận cái gì âm binh âm tướng, đụng một cái đến thần quang liệt diễm đều là đều hòa tan. Thiên sư, chính dương đạo quả nhiên mời giúp đỡ. Âm binh trận doanh lập tức đại loạn, mà Bạch Hào Sơn chủ mấy người liếc nhau, lại là bỗng nhiên nhanh lùi lại. Bàn tay lớn hạ xuống, đem Ô Khải nguyên thần một thanh nắm ở lòng bàn tay. Cùng lúc đó, chính dương đạo chủ cười ha ha, tịnh chỉ làm kiếm, nhật nguyệt tinh tam quang hội tụ, bắn ra, phốp, ánh sao phi kiếm không trở ngại chút nào, xẹt qua không thể động đậy Ô Khải nguyên thần thủ cấp. Tại hai cái thiên sư vây công phía dưới, Ô Duyên bộ đại tế ti chặt đầu, Ô Khải vẻ mặt khẽ giật mình, toàn bộ nguyên thần nổ tung, hóa thành hàng loạt lang yên, trong đó có vô số mặt người, đang ở dữ tợn gào thét. Minh Nguyên, người giết không được ta. Trải qua thiên cương sát khí thối luyện nguyên thần, chính là như thế khủng bố, chết cũng không hàng, như cho hắn chạy mất một sợi phân hồn, hoặc là có đầy đủ thời gian một lần nữa ngưng tụ, chưa hẳn không thể quay đầu trở lại. Nhưng mà, đúng lúc này, đỏ bàn tay lớn màu vàng óng bỗng nhiên nổ tung, một vòng kim quang xích quang bên trong, hàng loạt hương hỏa suy nghĩ cùng nhân gian oán niệm hiển hiện. Này chút đối với thần chi mà nói, đều cần thời gian dài dằng dặc mới có thể từng cái chấn áp tiêu hóa. Đối với luyện khí sĩ nguyên thần mà nói càng là kịch độc. Nếu là Ô Khải nguyên thần chưa từng vỡ vụn, có lẽ còn có thể chấn áp xuống. Nhưng lúc này, những người này ở giữa hương hỏa, phức tạp rất nhiều suy nghĩ, lại là đem Lăng Yên nhuộm dần, đem bản thân hắn chấp niệm đảo loạn, thật giống như một người bình thường, bỗng nhiên cho nhét vào vài trăm người cá nhân trí nhớ. Cái kia tốt nhất xuống tràng cũng là tinh thần phân liệt. Trong chốc lát, Lăng Yên lên thất thải bay lên, huyễn hóa thành khác biệt khuôn mặt. Mặc dù ô khải màu đen khuôn mặt đang cố gắng mà đem nó gương mặt thôn phệ, nhưng đã quá muộn, một cái lưới lớn rơi xuống từ trên không, đem vô hình vô chất khí lưu màu đen thu nạp, chui vào một viên chu hồ lô màu đỏ. Cái này mới xuất hiện thiên sư sau đầu ngoại phóng một vòng xích quang. Bên trong có mờ mịt kim khí bay lên, giống như một tôn buông xuống nhân gian thần chi. Đệ nhị tôn thiên sư hiện thân, mau trở về nhục khiếu. Đã thối lui đến phía ngoài nhất Bạch Hào Sơn chư đạo thấy này, lập tức không chút do dự trở về thân thể. Sư phụ, Tĩnh Phong đám người nhìn thấy Đan Thành đạo nhân mở hai mắt ra, lập tức kinh hỉ kêu lên, bình tâm tĩnh khí, ý thủ thức hải, nhanh. Bạch Hào Sơn chủ lại là vẻ mặt vội vàng, chờ một chút không thể thi triển bất luận cái gì đạo pháp thần thông, bằng không chính là tự tìm đường chết. Cái gì? Ở ngoại vi Đoàn Ngọc nghe được câu này, trong mắt lập tức tinh quang lóe lên. Chẳng lẽ là, sau một khắc, hắn liền nhắm mắt lại, bởi vì như theo linh nhãn góc độ đến xem, giữa thiên địa nhiều một vành mặt trời, màu trắng mặt trời, thời gian hơi đi phía trước. Hành nhân ti doanh địa, mấy vị tiên sinh, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Một tên 20 tuổi thanh niên trường thân ngọc lập, ngóng nhìn Hắc Sơn, mà Hạ Tân đám người, chỉ có thể quỳ trên mặt đất dập đầu, khấu kiến bát vương gia. Như Đoàn Ngọc ở đây, lập tức liền sẽ lật đổ chính mình phía trước suy đoán. Mặc dù Định Bắc quân đại đô đốc thân phận đầy đủ, có thể thống lĩnh quân đội tinh nhuệ, có lẽ lại hơi tiết chế hành nhân ti cùng thần bộ ti, nhưng Bạch Hào Sơn như thế ngoài vòng giáo hóa chỗ làm sao có thể phối hợp khăng khít. Có thể thống lĩnh này bốn đường, khiến cho bọn hắn lẫm nhiên tòng mệnh, thậm chí hơi ngăn chế thiên sư, liền chỉ có vương thất bên trong cực quý người. Nhìn chung toàn bộ Khánh Quốc, ngoại trừ quốc quân bên ngoài, cũng chỉ có cái này mơ hồ là thái tử bát hiền vương Thôi Sơn. Lần này có thể quét qua yêu phân, bảo đảm ta Khánh Quốc mấy chục năm thái bình, mặc dù bỏ mình kiệt lực, cũng không uổng công. Mấy tên đại nho gật đầu, trên thân mơ hồ hiện ra một tia cương liệt khí. Thôi Sơn gật đầu, bày ra một đạo thánh chỉ. Này thánh chỉ dài 3 thước, rộng 1 thước, dùng ngọc làm trục, mặt trái vàng sáng, có thiên theo mây văn, đóng dấu chồng ngọc tỷ truyền quốc. Tại Khánh Quốc, đây là đẳng cấp cao nhất, lấy ra sắc phong thân vương, thái tử, hoặc là bổ nhiệm nhất phẩm quan lớn, cũng chỉ đến như thế. Chiếu mệnh đái miện, Sử Khởi Chập, Ngụy Đường, Ngô Tư Kính, Bàng Thượng Bằng 5 người đức hạnh gồm nhiều mặt, có thể làm thái phó, xứng hưởng nhất phẩm, khâm thử, chúng thần tạ ơn. Đái miện mấy cái đại nho quỳ xuống tạ ơn. Đây là nghiêm chỉnh sắc phong, thánh chỉ tại Khánh Quốc trong hoàng cung đều có lưu ngăn. Thậm chí tất cả bổng lộc đãi ngộ, thậm chí sau khi chết lễ tang trọng thể, đều là có. Đương nhiên, duy nhất một lần sắc phong 5 cái nhất phẩm quan lớn, cũng là tổn hao nhiều quốc vận sự tình, nhưng tại lúc này, hiển nhiên là đáng giá. Nho gia tu hành, liền biết thiên mệnh cảnh giới đều là người bình thường, cùng long khí cơ hồ không có xung đột. Chính vì vậy, nho gia nhân tài dùng ra đem vào tướng là cao nhất vinh quang. Có hàng cùng đế vương ra ý nghĩ, 5 vị đại nho đứng dậy, riêng phần mình trong mắt đều là tinh quang đại thịnh. Cùng một chỗ đối Hắc Sơn hướng đi thật dài hấp khí. Uống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.